Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, truyền thừa địa, Vương Cảnh Long đều muốn điên rồi, một trận đỏ mặt tía tai, Vĩnh Hằng chân thần trong lòng tố chất đều không chịu nổi. Đây chính là vương gia tạo hóa bị tàng giới ma vương sống sờ sờ cướp đi. Quả thực vô cùng nhục nhã a. Hơn nữa quan trọng nhất chính là tàng giới ma vương hiện tại có đánh giết thiên thần sức chiến đấu. Tuyệt đối không thể giữ lại hắn mệnh, bằng không sẽ cho vương gia đưa tới đại họa. Vương Cảnh Long nộ lao ra, cả người đằng đằng sát khí, đỏ như máu con ngươi gắt gao nhìn chòng chọc đã chạy ra 3-4 ngàn dặm cái bóng. Thấy cảnh này thời điểm, Vương Cảnh Long sắc mặt khó coi xuống, bởi vì hắn nhìn ra đạo lăng ý đồ, dĩ nhiên muốn giết hướng về truyền thừa địa. Một khi chạy đến truyền thừa địa, Vương Cảnh Long triệt để không thể nắm đạo lăng làm sao. Bởi vì truyền thừa địa là ngừng chiến nơi, nếu như mạnh mẽ ra tay, sẽ tao ngộ chấn thủ truyền thừa địa tam đại hàng đầu chí bảo liên hợp đánh giết. Coi như là Vương Cảnh Long nắm giữ Nhật Luân, cũng không dám xông vào đi vào, bởi vì xông vào rất khả năng đó là một con đường chết. Tàng giới ma vương, ta Vương Cảnh Long không giết ngươi thề không làm người. Vương Cảnh Long phát ra dữ tợn không gì sánh được tiếng gầm gừ, tức giận đến cả người đều đang run rẩy. Thiệt thòi vốn liếng, tàng giới ma vương hắn đã không đuổi kịp. Đương nhiên điều này cũng thôi, nhưng là quan trọng nhất chính là vương gia được nhiều như vậy tiên thiên chi khí, định phải nhận được một ít cường giả mơ ước. Vương Cảnh Long còn có chút chưa từ bỏ ý định muốn đuổi tới đi. Hy vọng đạo lăng không rõ ràng truyền thừa địa sự tình. Đáng tiếc a, tất cả cùng hắn tưởng tượng không giống nhau. Tàng giới ma vương trực tiếp liền tiến vào truyền thừa địa. Đây là một tòa to lớn núi lớn, chọc vào vòm trời. Chu vi một ít núi lớn ở tòa này cự sơn trước mặt đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Bởi vì tòa này cự sơn quá to lớn, quả thực như là một cái sơn mạch. Ngọn núi này phi thường cổ xưa, trường tồn ở đây vô tận năm tháng. Trên núi không có một ngọn cỏ, thế nhưng lượng người đi rất lớn. Ngọn núi này thể trên một số khu vực, người vây xem rất nhiều người, đều là từng cái khe khẽ bàn luận, không dám nói chuyện lớn tiếng. Đạo lăng đi tới nơi này ngọn núi thời điểm, hắn cũng cảm giác được một loại bắt nguồn từ với sâu trong linh hồn uy thế, phi thường khủng bố, hơi một tí đều có thể đem hắn cho phá diệt. Đây chính là truyền thừa sơn, không trách là ngừng chiến nơi. Nguyên lai đều là một ít bảo bối. Đạo lăng giật mình, hai con mắt của hắn dò xét ở trên ngọn núi này, phát hiện rất nhiều khí tức khủng bố bảo vật, toàn bộ đều là cao đẳng chí bảo. Có người nói truyền thừa sơn khởi nguyên năm tháng không cách nào suy tính. Lúc trước trên ngọn núi này có mấy vạn cao đẳng chí bảo, bất quá đều bị thu phục. Truyền thừa đến này một đời, đã một cái kỷ nguyên đi qua, còn lại bảo vật cũng không nhiều. Giả Bác Quân một trận tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lão này đến rồi. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác, liền nhìn thấy Vương Cảnh Long âm trầm sắc mặt, hận không thể nuốt sống hắn. Lão bất tử, xem ngươi có thể bắt ta làm sao. Lòng thăm nhưng là không có kết quả tốt. Đạo lăng đầy mặt vẻ lạnh lùng, lần này còn muốn cảm tạ Vương Cảnh Long. Nếu là không có hắn đem mình đẩy vào bên trong tiểu thế giới, làm sao phải nhận được chân long bảo huyết cùng bản nguyên chi tâm. Đại ca, Vương Cảnh Hổ cũng tới. Hắn muốn rách cả mí mắt, song quyền nắm chặt, gầm nhẹ nói: bây giờ nên làm gì? Hắn tiến vào chuyển thừa sơn bên trong. Chúng ta căn bản không thể bắt hắn làm sao a? Ta làm sao biết làm sao bây giờ? Vương Cảnh Long chính đang nổi nóng, nội tâm phi thường buồn bực, bởi vì bây giờ căn bản không có những biện pháp khác. Ở chuyển thừa sơn bên trong là cấm chỉ động võ. Vương Cảnh Long một trận cắn răng, lần này vương gia thực sự là tiền mất tật mang, bởi vì khoảng thời gian này vương gia tổn rơi xuống quá nhiều cường giả. Hắn đã biết thập đại thiên thần toàn bộ bị đánh giết. Lần trước bị tinh chính bọn họ giết đi 6 cái, ở thêm vào vừa nãy đạo lăng chém xuống 2 cái. Vương gia quả thực là tao ngộ một lần trọng thương, sức mạnh trung kiên ít đi rất nhiều. Chuyện này đối với vương gia đả kích quá to lớn, bởi vì này đều là bọn họ bổn tộc lực lượng, mà không là tinh thần học viện thế lực. Chuyện như vậy vương gia không thể vận dụng tinh thần học viện nhân thủ lan truyền tin tức trở lại, để tộc chủ xuất quan đi. Vương Cảnh Long trầm giọng nói. Nghe vậy, Vương Cảnh Hổ hơi thay đổi sắc mặt. Vương gia tộc chủ đã bế quan 300 năm. Bế quan thời điểm nghiêm lệnh vương gia không tới bước ngoặt sinh tử, không thể đem hắn tỉnh lại. Bất quá hiện tại đã không có những biện pháp khác. Lớn như vậy tạo hóa bị đoạt đi, nhất định phải về tộc bên trong tỉnh lại vương gia tộc chủ mới có thể giải quyết lần này đại nguy cơ. Còn có, Vương Cảnh Long đầy mặt vẻ lạnh lùng, hắn hừ lạnh nói, bên trong tiểu thế giới khẳng định có tàng giới ma vương nhân mã, bằng không tất cả không sẽ thuận lợi như vậy. Hơn nữa người của hắn có không ít, toàn bộ tìm cho ta đi ra, không giữ lại ai, chuyện này ta tự mình đi làm. Vương Cảnh Hổ lửa giận tầng tầng, lúc trước bí cảnh phá tan thời điểm, nhiều người như vậy bị hội tụ lại đây, khẳng định là tàng giới ma vương thây khô, bằng không làm sao sẽ ở thời gian ngắn ngủi bên trong tụ hợp vào nhóm lớn người cướp giật bảo vật. Liên vừa nãy lần đó đoạn bảo náo loạn, vương gia cũng tổn rơi xuống một ít cường giả. Tàng giới ma vương, Vương Cảnh Long âm trầm con mắt theo dõi hắn, lạnh lẽo nói, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi có thể ở truyền thừa đi ở lại bao lâu. Ta liền không tin ngươi có thể trốn ở bên trong một đời không ra. Đạo lăng cũng cảm giác vướng tay chân. Nơi này tuy rằng an toàn, nhưng là cũng không thể vẫn ở lại chỗ này. Bất quá đạo lăng càng quan tâm vẫn là bản nguyên chi tâm. Tâm thần của hắn chìm vào động thiên bên trong. Đây là thực tinh thảo đã đem bản nguyên chi tâm lôi kéo đến động thiên bên trong. Những kia tiên thiên chi khí cùng hỗn độn cổ khí đã bị thực tinh thảo thu được trong hư không túi. Mà thực tinh thảo hiện tại chính đang thôn phệ viên này bản nguyên chi tâm. Nó ăn phi thường chậm chậm, đó là bởi vì bản nguyên chi tâm ẩn chứa năng lượng quá mức mênh mông, căn bản không là mấy ngày liền có thể ăn sạch sẽ. Mắt trần có thể thấy, thực tinh thảo mỗi lần thôn phệ một ít bản nguyên chi tâm, thực tinh thảo dây leo trên màu vàng lấm tấm, ngay ở từng giọt nhỏ lớn mạnh, là bản nguyên chi tâm. Đạo lăng ở trong lòng cười lớn một tiếng, tốt, thực tinh thảo thôn phệ xong bản nguyên chi tâm, sau đang thức tỉnh là có thể bước vào cao đẳng trí bảo. Đạo lăng phi thường kinh hỉ, thực tinh thảo một khi bước vào cao đẳng trí bảo, uy năng tuyệt đối vô cùng đáng sợ. Chính là không biết nó muốn hấp thu bao nhiêu thời gian. Hiện tại ở truyền thừa địa ngược lại phiền phức, ta cũng không thể lượng lớn hấp thu tiên thiên chi khí. Đạo lăng có chút đau đầu, tiên thiên chi khí tuy rằng tìm tới, nhưng là một khi hấp thu, đến thời điểm gây nên người ngoài quan tâm, phiền phức sẽ lớn vô cùng. Rốt cuộc này tiên thiên động thiên phi thường kinh người. Nếu là đưa tới một ít ở trong vũ trụ lang bạt lão quái vật, phiền phức có thể so với vương gia còn muốn đáng sợ. Đùng, ngay vào lúc này, yên tĩnh truyền thừa địa đột nhiên bạo phát một trận toàn thân chuông vang thanh âm. Thanh thế phi thường mênh mông, kinh sợ lòng người, đạo lăng đều bị chấn động một chút. Cảm giác ở loại này đáng sợ sóng âm bên dưới, thân thể đều muốn nứt toác, thật là khủng khiếp cổ chung. Đạo lăng con mắt tuôn ra kinh sắc, dán mắt vào lơ lửng giữa trời cao một khẩu chuông lớn. Đây là một tôn cổ bảo, hơn nữa còn là cao đẳng chí bảo. Chư thiên thần tử thật đáng sợ, dĩ nhiên nhận chủ tôn này cao đẳng chí bảo. Bảo vật này cùng chư thiên thần tử hữu duyên a. Chư thiên thần tử nhưng là tu thành chí cường thần thông chư thiên thần âm. Nhận chủ tôn này cao đẳng chí bảo e sợ tương đối nhẹ nhàng, bất quá cũng dùng thời gian 2 tháng. Chiếc chuông này có thể là không bình thường, giá trị không cách nào đánh giá, chính là cao đẳng chí bảo bên trong cực phẩm, người xung quanh đều ước ao, đại nhân vật đều không ngoại lệ, dù sao cũng là một tôn cao đẳng chí bảo, hơn nữa là cực phẩm, nếu là bắt được buổi đấu giá đi tới, sợ là muốn đấu giá số lượng ức hỗn độn tệ. Chư thiên thần tử cười tươi như hoa, cười nói, tuy rằng nhận chủ thành công, bất quá làm lỡ một chút thời gian, xem ra ta muốn lập tức bế quan, người xung quanh thổn thức không ngớt. Đây chính là chư thiên thần tử, khẳng định là muốn bế quan bước vào thiên địa chí tôn cảnh giới. Chính là không biết có thể thành công hay không. Đạo lăng, nhanh đi lên xem một chút. Phía trên có một tòa nguyên thần chí bảo, hơn nữa còn là cao đẳng chí bảo, giá trị không kém gì hàng đầu chí bảo. Giả Bác Quân lời nói, để đạo lăng hoảng sợ, hắn nhanh chóng đi lên, chính là nhìn thấy một cái hoàng kim nguyên thần kiếm, màu vàng nguyên thần kiếm, mông lung một tầng đáng sợ huyết quang. Tràn ngập uy thế, làm người nguyên thần đều muốn chia 5 xẻ 7. Thiên thần đều run rẩy một hồi. Thanh kiếm này quá hung. Bốn phía người vây xem là nhiều nhất, thế nhưng căn bản không dám tới gần. Đại nhân vật đều đối với cái này cao đẳng chí bảo đỏ mắt. Đáng tiếc không ai có thể nhận chủ thành công. Cần đối với nguyên thần thử thách quá gian nan. Hơn nữa cái này chí bảo, chém giết anh kiệt đã đếm không xuể, bởi vì nó quá hung, rất nhiều nhận chủ thất bại người, trên căn bản đều bị nó phản chấn đến chết. Đạo lăng, ngươi có muốn hay không đi thử một lần? Giả Bác Quân thấp giọng nói. Đạo lăng mặt tối sầm, hắn nói ra, ta nếu là đi thử một lần, e sợ không ra 2 ngày liền bị nó chém xuống. Thanh kiếm này quá hung, căn bản không là người thường có thể thu phục. Chỉ có từng trải vô số tôi luyện nguyên thần mới có thể thu phục. Giả Bác Quân vỗ vỗ miệng, nói rằng, đi, chúng ta đi lên xem một chút. Nơi này nhưng là có 3 vị hàng đầu chí bảo. Đều là ra sao hàng đầu chí bảo? Đạo lăng cảm thấy hứng thú vô cùng. Một tôn hỗn độn truy, một tôn màu đen cự phủ, một tôn thần hoàng giáp trụ. Ngoặc kép, hết chương.